hơn nữa chị cậu không thích hợp với anh trai tôi. Vả lại, những lời kia của giới truyền thông, không phải là nhà các cậu tung ra sao? Kiến Vũ thái độ rất chăm chú, nhưng thôi Thủy Nguyên lại cảm thấy cậu có ý cười nhạo. Trong lòng giấy lửa giận, giơ lên nắm đấm liền hướng Kiến Vũ đánh tới. Cách Trương,